Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ăn dê, đem đợi chút nữa muốn ăn thịt dê tương liệu từng cái đều chuẩn bị thỏa đáng. Đem rau thơm cùng mảnh hành chờ rửa sạch cắt gọn để ở một bên thanh hoa trong tô. Thôi Vi đang chuẩn bị tẩy chút cải trắng để ở một bên lúc. Đầu kia Thôi Kính Bình do dự một chút, vẫn là ngẩng đầu nhìn Thôi Vi nói. Muội muội, hôm nay nhiếp phu tử đều ở chỗ này ăn cơm. Nhiếp hai hắn hôm qua cũng không phải cố ý, hắn cùng Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo học mấy người. Từ tiểu nhất lên chơi đùa đến lớn, tình cảm không là bình thường tốt. Thôi Vi một bên cúi đầu rửa rau, động tác dừng một chút, khóe mắt liếc qua liền thấy Thôi Kính Bình mặt mũi tràn đầy xoắn suýt bộ dáng. Không khỏi liền thở dài một tiếng. Hôm qua Nhiếp Thu Văn không khóa cửa làm hại nhà mình bãi nhốt cừu tụ tai họa một chuyện. Tuy nói là Tôn Thị ngay từ đầu không có an liệu cái gì hảo tâm. Nhưng Nhiếp Thu Văn hiện tại niên kỷ xác thực còn nhỏ. Tại hiện đại lúc hắn cũng bất quá là cái còn không có tốt nghiệp trung học đứa bé. Ngay tại phản nghịch kỳ, lại thêm hôm qua sự tình nàng cũng nghe Thôi Kính Bình nói. Là Vương Bảo học tới hoán hai người đi chơi. Đoán chừng Nhiếp Thu Văn là sốt ruột, lúc này mới vội vội vàng vàng không đóng cửa. Chuyện này nói cho cùng, liền xem như Tôn Thị có trách nhiệm, liền kỳ thật Thôi Thế Phúc cũng có chút trách nhiệm, không nên đem chìa khóa giao cho Nhiếp Thu Văn. Liền xem như Thôi Thế Phúc vì tốt cho mình, không hy vọng mình cùng Tôn Thị lên mâu thuẫn, dù sao trong mắt thế nhân xem ra. Sợ rằng đều cho là mình là dính Nhiếp Thu Nhiễm Quang mới mua những này dê cùng trâu. Thôi Vi mặc dù trong lòng không là hoàn toàn đem Nhiếp Thu Văn cho tha thứ. Nhưng lúc này cũng không muốn để Thôi Kính Bình khó chịu. Từ hôm qua lên chỉ sợ Thôi Kính Bình trong lòng liền có chút thấp thỏm. Hắn nhẫn đến hiện tại mới mở miệng nói ra. Thôi Vi cũng có chút đau lòng hắn. Nghĩ nghĩ không nguyện ý tại năm hết Tết đến rồi thời điểm Phật hắn ý. Do dự một chút, liền gật đầu, một bên động tác trên tay không ngừng. Tam ca, ngươi nếu là nghĩ gọi Nhiếp hai tới dùng cơm, ngươi liền đi đi, nàng nói chỉ là gọi Nhiếp Thu Văn một người. Cũng không có nói muốn hô Tôn Thị bọn người. Thôi Kính Bình nghe nàng nói như vậy, lập tức cao hứng suýt nữa liền nhảy dựng lên, một bên tắc chút củi tiến lò bên trong. Một bên thật hưng phấn nói, muội muội, người yên tâm, tổn thất này để Nhiếp hai nhớ kỹ. Về sau để hắn làm việc đến trả, ta nhất định hảo hảo đánh cho hắn một trận, cho ngươi hả giận. Hắn thốt ra lời này Thôi Vi nơi nào còn có không rõ hắn ý tứ. Gật đầu cười, cái kia toa Thôi Kính Bình cuống quýt liền đi ra, liền mũ rơm cũng không lo được mang, vui sướng liền hướng Nhiếp ra chạy tới. Thôi Vi nhìn xem hắn bóng lưng cười cười, động tác trên tay không ngừng, nhanh nhẹn lại đem cải trắng rửa ra phóng tới một bên. Trong nồi hầm canh thịt dê lúc này sớm đã hầm ra mùi vị đến. Một cỗ mùi thơm thẳng từ nắp nồi chỗ xông ra, Thôi Vi đem cái nắp mở ra, nhìn xem bên trong đã sôi mở mang theo thản nhiên màu ngà sữa canh. Nghĩ nghĩ lại thêm hai thìa hôm nay sớm thật vất vả gạt ra sau nấu qua sữa trâu xuống dưới. Lại đem rửa sạch làm táo đỏ cùng cẩu kỳ chờ cùng nhau đều ném xuống dưới. Tức khắc trong nồi màu ngà sữa canh nội tình bên trong lại phát ra màu đỏ quả táo đến. Nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, hương vị kia hầm ra cũng mùi thơm xông vào mũi. Không hề giống là Dương Thị bọn người nói tới thịt dê làm được tràn đầy mùi tanh. Ngược lại là mang theo một cỗ để cho người ta chảy nước miếng hương khí. Đem thịt nạc chờ cắt thành hơi mỏng phiến cuốn lại để ở một bên bàn bên trong. Thôi Vi rất sợ tối hôm nay nhiều người không đủ ăn. Bởi vậy cố ý đem cắt 3 cân nhiều thịt nạc, lúc này cắt đến cánh tay nàng đều hơi tê tê. Cũng bất quá mới cắt một nhỏ bàn nhi mà thôi, liền nửa cân thịt đều không có cắt đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe thanh âm, giống như là Thôi Kính Bình trở về, Thôi Vi cũng không có ra ngoài, không bao lâu bên ngoài một trận tiếng nói chuyện qua đi. Thôi Kính Bình đẩy đỏ bừng cả khuôn mặt Nhiếp Thu Văn tiến đến. Nhiếp Thu Văn đi đường lúc chân còn có chút phát lừa gạt. rụt rè nhìn Thôi Vi một chút, một bên trong miệng liền nhỏ giọng nói, "Thôi muội muội, ta sai rồi, ngươi hô là ai?" Hai người này tiến cửa phòng bếp lúc, Nhiếp Thu Nhiễm liền đem soát tương liệu làm việc giao cho Thôi Thế Phúc trên tay. Bận bịu đi theo vào, vừa vặn liền nghe đến Nhiếp Thu Văn gọi Thôi muội muội cái kia một tiếng. Lập tức mặt đều đen hơn phân nửa, lúc này Nhiếp Thu Văn thế nhưng là thật sợ hắn, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, toàn thân đánh cái kích linh, vội vàng liền đổi cái xưng hô, "Đại tẩu, ta sai rồi, đại tẩu, ngươi tha thứ ta một lần đi, ta về sau cũng không dám nữa." Cha nói qua, nam tử hán đại trượng phu muốn mình kiếm bạc mình hoa, hắn nói đến đây lúc nhỏ. Mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng phiền muộn chi sắc, hiển nhiên đứa nhỏ này trong lòng còn có chút không phục. Thôi Vi cũng không muốn thay Tôn thị giáo con trai, nói nhiều rồi Nhiếp Thu Văn trong lòng không thoải mái, mà Tôn thị chưa chắc sẽ cảm kích, huống chi hiện tại Nhiếp phu tử còn ở bên ngoài đầu. Mình muốn thật ở ngay trước mặt hắn giáo huấn con của hắn. Đảm bảo cái này xem xét chính là đại nam tử chủ ý cực nặng, công công đối với trong lòng nàng sẽ sinh ra bất mãn, huống chi người là Thôi Kính Bình gọi tới được, mình muốn tiếp tục nắm vuốt hôm qua sự tình không thả. Chính là để Thôi Kính Bình khó mà xuống đài tới, bởi vậy Thôi Vi nhẹ gật đầu, mở miệng nói, về sau không muốn như vậy làm, coi như mẹ ngươi nói. Nhưng ngươi cũng phải biết không khóa cửa không đi ra đạo lý. Dê cắn chết nhiều như vậy, rất đáng tiếc bị điêu đi rồi 4 đầu dê. Hôm qua cắn chết 2 đầu, buổi sáng hôm nay Thôi Thế Phúc lại đưa tới 3 đầu, buổi tối hôm qua không có chống đỡ bị thương dê. Một ngày thời gian, cũng đã bắt mất 9 đầu dê. Huống chi dê cũng vẫn có thể mua, có thể cái kia sữa dê một lát ở giữa lại là sinh không được nữa. Thôi Vi trong lòng cũng rất buồn bực, chỉ là đến cùng Nhiếp Thu Văn vẫn còn con nít, người ta hiện tại cũng đến nhận lầm, mình cũng không thể tổng lại nắm lấy không thả. Nói hắn một câu, Nhiếp Thu Văn nghe nàng không còn tự trách mình, lập tức trên mặt liền lộ ra nụ cười đến, nghe nàng nói như vậy lập tức liền tiếp lời nói, dê chết chính dễ dàng ăn, còn có thể bớt đi mua thịt tiền, này xui xẻo phá đứa bé. Thôi Vi hướng hắn trợn mắt nhìn, đầu kia Thôi Kính Bình cũng đen mặt cố ý tại hắn trên mông miệng vết thương hung hăng đá một cước. Nhiếp Thu Văn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Nhìn Thôi Vi sắc mặt cùng một bên mang theo lạnh lùng ý cười đại ca. Lập tức cũng biết mình nói sai, không dám tiếp tục phản bác, sờ lên cái mông, le lưỡi đi ra ngoài giúp làm chuyện. Trong phòng bếp Thôi Kính Bình ngoan ngoãn ngồi xuống lò trước hỗ trợ nhóm lửa. Mà Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát cũng xắn tay áo tới đón Thôi Vi thái đao trong tay chuẩn bị giúp nàng. Cắt thịt, hắn mặc dù giúp đỡ Thôi Vi sinh qua lửa, liền còn chưa từng có làm qua hỗ trợ cắt thịt sự tình. Nhìn ra được động tác có chút lạnh nhạt, Thôi Vi dứt khoát một bên bóc lấy tỏi một bên chỉ huy hắn. Đám người khí thế ngất trời khó khăn. Cái này 30 Tết ban đêm cũng là bởi vì nhiều người mà trống rỗng thêm mấy phần lấy từ Nhiếp Thu. Văn chỗ ấy tìm hiểu đến tin tức, nghe nói hôm qua Tôn thị bị Nhiếp phu tử lệnh cưỡng chế tại bên ngoài quỳ nửa đêm. Ngâm tốt mấy canh giờ mưa, Nhiếp Tình cũng quỳ theo nửa ngày. Sáng sớm dậy hai mẹ con đều bệnh, Nhiếp phu tử thủ đoạn thô bạo mà trực tiếp, cũng không đánh mắng các nàng, cũng không lên tiếng nhiều lời. Trực tiếp để cho người ta dạng này một quỳ, mệnh đều suýt nữa đi nửa cái. Hôm nay mới xin đại phu trở về nhìn, lúc này mẹ con hai người còn nằm trên giường lẩm bẩm. Thôi Kính Bình quá khứ lúc liền nghe đến hai người kia còn đang không ngừng mắng. Thanh âm to đến trái lân cận phải xá đâu có thể nghe được. Thôi Kính Bình chỉ là không nghĩ ngày Tết nói ra để muội muội bực bội thôi. Bận đến sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Nhiếp phu tử bọn người trở về cho tổ tông dâng hương còn chưa có trở lại. Trong nồi móng dê mới dần dần hầm đến mềm nhũn chút. Bên ngoài thịt dê đã sớm nướng xong, Thôi Thế Phúc bọn người vội vàng đem đã nướng chín thịt dê mang tới trong phòng đi. Thôi Vi nghĩ đến lần trước Thôi Kính Bình phát nhiệt độ cao lúc nàng để cho người ta cho làm một. Chỉ chuyên môn nấu thuốc lò lửa nhỏ. Lập tức con mắt liền bày ra. Bận bịu lên án lấy Thôi Kính Bình mang vào. Một bên mình thì là theo chân Nhiếp Thu Nhiễm sách cắt gọn thịt cùng rửa sạch cải trắng cùng khoai. Lang làm ra miến chờ. Cắt gọn khoai sọ xếp chỉnh tề để ở một bên. Măng tây cán tẩy lột sạch sẽ. Cắt thành chừng đầu ngón tay một đầu. Xếp tại trắng nõn trong mâm. Nhìn xem đặc biệt tươi non. Mới bóp xuống tới đậu Hà Lan lá non nhọn mà lúc này đã tắm rồi đặt ở trúc lam tử bên trong. Nhìn xem đồ ăn dần dần bưng ra ngoài. Thôi Vi lại lấy mắm tôm ra. Thả không ít tại nồi đun nước bên trong. Lại tăng thêm một chút muối. Cầm thìa múc chút canh nếm. Cái kia canh thịt dê lập tức ngon đến làm cho nàng suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Canh trong mang theo thịt dê đặc biệt có mùi thơm. Lại bởi vì thả chút sữa dê chờ. Vừa vặn trung hòa thịt dê bên trong mùi tanh không nói. Lại mang theo táo đỏ về cam, cùng nhàn nhạt hạnh nhân mùi vị, để cho người ta nhịn không được nghĩ lại uống một ngụm mani. Thôi Vi cố nén nghĩ lại thịnh chén. Canh xúc động, đem hành đoạn cùng rau thơm đoạn bưng ra ngoài, lại tốt điều tốt quả ớt đĩa bưng ra, vừa cười để Thôi Thế Phúc hỗ trợ bưng một chút đáy nồi. Một cái giản dị nồi lẩu liền chế ra, đáng tiếc không có thịt cá những vật này. Nhưng cũng đầy đủ để lần đầu ăn dạng này mới mẻ đồ ăn. Thôi Thế Phúc bọn người kinh ngạc không dứt. Cái kia đã nướng chín thịt dê bên ngoài hương trong mềm. Đã tê cay lại dẫn một cỗ hồi hương cùng bát giác chờ đặc thù mùi thơm. Để cho người ta hưởng qua muốn ngừng mà không được. Đám người rời ghế vây quanh hỏa lô ăn. Thẳng đem cỗ kia nướng thịt dê ăn đến chỉ còn lại non nửa. Mới lại ăn xong rồi thịt dê nồi lẩu tới. Thôi Vi cũng ăn xong mấy khối nướng thịt dê, lại đựng bát canh thịt dê thả chút hành đoạn cùng rau thơm nếm. Tăng thêm những này về sau canh càng thêm mỹ vị, cơ hồ chỉ là dùng bữa liền lại ăn không ngon. Mùa đông chính là ăn thịt dê thời tiết tốt, bất quá nếu là đổi bình thường Thôi Vi mới không nỡ giết dê đến ăn. Lúc này cũng liền Nhiếp Thu Văn sự tình xảy ra ngoài ý muốn. Nếu không nàng căn bản không nghĩ tới muốn đem dê ăn. Một đám người vây quanh lò lửa ăn cơm, từng cái đều ăn đến mồ hôi chảy gò má đọc. Nhiếp phu tử vẫn là lần đầu dạng này không có thể diện không có hình tượng đi theo đám người vây. Quanh ở lò lửa bên cạnh ăn cái gì? Nếu là đổi những năm qua, mỗi lần 30 Tết đêm giao thừa lúc liền chỉ là ăn chút thịt khô cùng đầu heo thịt cũng không sao. Mỗi năm bái qua tổ tông đều cùng tạt qua nước sau bữa ăn tựa như cùng hoàn thành một cái hành trình. Còn khó phải có giống năm nay như vậy. Dĩ vãng để hắn thoạt nhìn là không ra thể thống gì. Cũng không hiểu quy củ đoàn bữa cơm đoàn viên. Nhưng không thể phủ nhận, ăn như vậy lên cơm đến. So với những năm qua trong nhà muốn có ý tứ hơn nhiều. Đám người một mực ăn vào lúc nửa đêm. Trong nồi canh thịt dê bị hỏa lô thiêu đến đều đã thấy đáy. Thôi Vi thêm nhiều lần củi, nàng bản thân đã ăn xong liền ngồi ở một bên thay Thôi Kính Bình bọn người mang chút đồ ăn nấu lấy. Mấy người ăn uống no đủ, mới dần dần ai đi đường nấy. Sắc trời không còn sớm, Nhiếp phu tử hai cha con là nhất rời đi trước. Nhiếp Thu Văn lúc gần đi lưu luyến không rời đem ánh mắt rơi vào trong viện đầu kia còn không có xử. Lý qua dê trên thân, hiển nhiên có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Thôi Thế Phúc bọn người ngược lại là giúp Thôi Vi đem trong phòng quét sạch sẽ. Lại đem bên ngoài hành lang đều cầm nước trôi rửa sạch mới nâng cao ăn no bụng trở về. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P.S. Canh thứ nhất sớm truyền lên, cảm tạ tối nay truyền con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.